Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, rõ như lòng bàn tay. Đồng Tiểu Đại trước mặt mọi người cự tuyệt Hồ Thành, mà lại công bố chính mình cùng Trương Dịch quan hệ, nhất thời để Hồ Thành cả người đều phẫn nộ. Hắn nguyên bản kế hoạch bên trong là cường ngạnh hơn bức bách Đồng Tiểu Đại làm nữ nhân của mình. Sau đó để Trương Dịch trơ mắt nhìn đến nữ nhân yêu mến rơi vào trong ngực của mình. Thống khổ tuyệt vọng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới cục diện như vậy phát sinh. Nhưng hắn mới là cái kia tên hề. Đồng Tiểu Đại, ngươi chẳng lẽ không có mắt sao? Nhìn kỹ một cái, ta Hồ Thành một điểm nào không so hắn Trương Dịch mạnh. Hồ Thành đối với Đồng Tiểu Đại giống to, ngữ khí bên trong tràn ngập sự không cam lòng tâm. Toàn bộ lớp đồng học đều yên tĩnh trở lại, bởi vì chỉ là nhìn hai người bề ngoài, chênh lệch cũng đã là như thế rõ ràng. Vì cái gì Đồng Tiểu Đại sẽ thích Trương Dịch? Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Rất nhiều người còn thật bội phục Đồng Tiểu Đại. Bởi vì Hồ Thành hiện tại có tiền cũng là sự thật không thể chối cãi. Bọn họ làm sao biết Đồng Tiểu Đại kỳ thật lựa chọn thích hợp nhất nam nhân của mình? Đồng Tiểu Đại nhíu mày, một mặt ghét bỏ nhìn lấy Hồ Thành, sau đó thân thủ ôm Trương Dịch cánh tay, mỉm cười nói, không có ý tứ, tại ta trong mắt hắn so với ngươi còn mạnh hơn gấp 1000 lần gấp 1000 lần. Tốt tốt tốt, ngươi có gan, công ty của ngươi liền đợi đến phá sản đi. Hồ Thành vừa nhìn về phía Trương Dịch, tinh mắt giống như là nhãn kính xà đồng dạng. Trương Dịch, tiểu tử ngươi có loại, lại nhiều lần xấu chuyện tốt của ta. Trước đó trong trường học thời điểm, ta để cho ngươi mà thôi. Hiện tại ngươi còn dám giành với ta nữ nhân. Ta nói cho ngươi, chỉ cần ta Hồ Thành một câu, thì có thể để ngươi tại Thiên Hải thành phố không sống được nữa. Trương Dịch trên mặt một mực treo mỉm cười thản nhiên. Vô luận Hồ Thành như thế nào bệnh tâm thần đều tốt. Hắn kỳ thật không có quá nhiều tức giận phản ứng, mà chính là giống như xem diễn nhìn lấy hắn ở trước mặt mình vừa kêu vừa nhảy. Hồ lão bản thật là lớn quan uy a, thật sự là hù chết cá nhân. Bất quá, ta làm sao nghe nói nhà các ngươi nơi buôn bán muốn phá sản a? Trương Dịch lung lay trong tay rượu vang đỏ, chậm rãi uống một ngụm. Hồ Thành nghe nói như thế, dường như nghe được cái gì tốt nghe chê cười đồng dạng cất tiếng cười to. Ta phá sản, ngươi ngu rồi đi, nhà chúng ta mấy chục ức tài sản, tại Thiên Hải thành phố đều là ít có số gia thuộc nhà máy. Làm sao có thể sẽ phá sản? Tôn Thông cùng Vương Kiệt bọn người tranh thủ thời gian tới vuốt mông ngựa. Hồ Tổng, tiểu tử này nhất định là bị hóa điên. Thật tốt giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết chính mình cùng ngài có bao nhiêu chênh lệch. Tôn Thông bưng bít lấy ngón tay của mình, một mặt oán độc nhìn lấy Trương Dịch, vừa mới thế nhưng là bắt hắn cho đau đến chết đi sống lại. Vương Kiệt cũng nhìn lấy Trương Dịch, một mặt tiếc hận nói, Trương Dịch, người thật sự là quá không tự lượng sức, Hồ Tổng cũng là người xứng trêu chọc. Vương Mông đứng ở bên cạnh, căn bản không nhúng vào nửa câu. Hắn cũng bị Hồ Thành mấy người giận đến. Linh đan rượu dược không cứu sống muốn chết người. Đã các ngươi chính mình tìm đường chết, cái kia liền thành toàn các ngươi đi. Trương Dịch nhìn lấy tức giận như là chó điên đồng dạng Hồ Thành, còn có hắn mấy cái lũ chó săn, khóe miệng cười lạnh chậm rãi câu lên. Hắn lạnh lùng quét mắt liếc một chút đám người này, hai tay đặt ở Đồng Tiểu Đại trên đùi, nhàn nhạt mở miệng, Hồ Thành, nhà ngươi Giang Nam gia thuộc nhà máy, tổng tư sản tổng cộng là 500.600.000, mà lại lão bản là cha ngươi Hồ Hạc, căn bản không phải ngươi. Ta không biết ngươi khoác lác giá trị con người mấy chục ức đại lão bản danh hiệu là làm thế nào đạt được. Hồ Thành sắc mặt trong nháy mắt có chút khó chịu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bởi vì Trương Dịch nói tới đều là thật. Cái gì thân gia mấy chục ức, tất cả đều là khoác lác. Trong nhà hắn xác thực dựa vào mở ra thuộc nhà máy kiếm lời ít tiền. Đó cũng là cha hắn khổ cực hơn nửa đời người, để giành được hơn 5000 vạn gia nghiệp. Mà lại, cha hắn cũng không có về hưu. nhưng phàm là cái đáng tin xí nghiệp ra, đều khó có khả năng sẽ để cho một cái không đáng tin cậy nhi tử nhanh như vậy kế thừa gia nghiệp. Kỳ thật những vấn đề này, chỉ cần một chút tại trong đầu qua một lần đều có thể minh bạch. Hồ Thành theo bản năng nhìn một chút chung quanh, hướng Trương Dịch càng lớn tiếng hô, người nói vớ nói vẩn, nhà chúng ta sự tình chẳng lẽ ngươi so với ta càng rõ ràng sao? Tôn Thông cũng theo hô, đúng đấy, bớt ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, coi như người ta giá trị con người hơn 5.000 vạn. Vậy cũng so ngươi một người nghèo rớt mồng tơi mạnh. Trương Dịch nhìn về phía Tôn Thông, mi đầu hơi hơi chớp chớp. Sau một khắc, Nguyệt Thần thu thập được tư liệu thì truyền đến trong đầu của hắn bên trong. Tôn Thông, Quốc Liên Hoa Thịnh vận doanh phó chủ quản, tiền lương 1 vạn, bất quá ngươi công việc gần đây hiệu suất tựa hồ không tốt lắm. Lão lãnh đạo thích ngươi nịnh nọt, có thể tháng trước vừa mới đổi tuổi trẻ lãnh đạo. Hắn rất chán ghét ngươi, cho nên công tác có thể muốn giữ không được. Tôn Thông trợn mắt hốc mồm, dọa đến lui về sau 2-3 bước. Ngươi, làm sao ngươi biết, ngươi điều tra ta. Mọi người thấy Tôn Thông biểu lộ, nhất thời minh bạch Trương Dịch nói tới đều là thật. Vương Kiệt cắn răng, hừ lạnh nói, Trương Dịch, ngươi dạng này cũng quá nhàm chán đi. Thân phận của chúng ta đều không phải là bí mật gì, tùy tiện tìm người liền có thể điều tra được. Bất quá coi như ngươi biết công việc của chúng ta, như vậy có thể thế nào? Vương Kiệt, Lam Vũ Phòng làm việc tài vụ kế toán, tỷ ngươi là giám đốc tài chính, cho nên ngươi ở công ty địa vị vẫn luôn rất ổn định. Thật sao? Trương Dịch nhìn vẻ mặt không có sợ hãi Vương Kiệt, khẽ cười nói, lần này, đến phiên Vương Kiệt đổi sắc mặt. Trương Dịch, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi muốn làm gì? Vương Kiệt bất an hỏi. Bị người khác đem tình báo của mình điều tra rõ ràng, không có người không hiểu ý bên trong lo lắng. Trương Dịch kỳ thật cũng không có tận lực đi điều tra bọn họ, chỉ bất quá Nguyệt Thần làm là siêu cấp trí tuệ nhân tạo, tại trên Internet cũng là thần đồng dạng tồn tại. Thông qua Internet tin tức, toàn thế giới cơ hồ tất cả mọi người tình báo hắn đều có thể nắm giữ đến. Hắn cười híp mắt khoát tay áo, mọi người không cần khẩn trương mà. Ta chính là phát triển một chút bầu không khí mà thôi. Thuận tiện để cho các ngươi biết ta nói có phải thật vậy hay không. Nói xong hắn nhìn về phía Hồ Thành, gương mặt nụ cười. Ngươi tin hay không đợi chút nữa quét thẻ thời điểm, sẽ phát hiện thẻ tín dụng của ngươi đã bị đông cứng rồi. Vô nghĩa, Hồ Thành khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bất quá những bạn học khác lúc này lại có chút lo lắng. Dù sao Đông Hoàng cư một bữa cơm có thể không tiện nghi, bình quân đầu người tiêu phí đều muốn 2-3 ngàn. Nếu như không phải là bởi vì Hồ Thành trách móc muốn mời khách, bọn họ là vạn vạn không nỡ dùng tiền đến mắc như vậy địa phương tới. Không phải đâu, Trương Dịch nói là thật hay giả, ai biết a? Thế nhưng là nhìn Tôn Thông, Vương Kiệt biểu lộ, hắn tựa hồ biết đến sự tình vẫn rất nhiều. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Muốn là Hồ Thành thật không có tiền tính tiền, vậy chúng ta không phải còn phải bỏ tiền. Đi hỏi một chút hắn đi, miễn cho đến lúc đó phiền phức. Lý Hàn Đông lúc này ôm lấy cánh tay, cười lạnh hô. Hồ Thành, ngươi thẻ tín dụng không thực sự bị đông cứng đi. Cái kia bữa cơm này tính toán người nào đó a? Những người khác cũng thấp giọng phụ họa. Đúng vậy a. Cái này không tốt lắm đâu. Dù sao ta là không bỏ tiền. Hồ Thành, muốn không ngươi trước tiên đem sổ sách kết đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.